Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 659, tiên nữ hạ phàm. Dù sao, cùng Côn Lôn Kính cùng một đẳng cấp pháp bảo, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lớn đến, để hắn cái này liền thần khí đều không nhìn nhiều thiên giới chi chủ. Cũng nhịn không được tâm động, phụ vương. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm theo ngọc đế sau lưng vang lên. Thiên thọ, làm sao ngươi tới? Ngọc đế quay thân, lại phát hiện là mình con gái lớn. Thiên thọ công chúa, phụ vương, khanh út ra điều kiện. Ta đã biết, thiên thọ công chúa mặt không biểu tình. Con mắt chăm chú nhìn ngọc đế. Ta cũng muốn đi cái kia hạ cấp thế giới. Tìm kiếm bảy thần thạch. Ta cái này làm tỉ tỉ, quyết không thể trơ mắt nhìn ta bọn muội muội đều rơi vào gia hỏa kia trong tay, mặc hắn chà đạp vũ nhục. Thiên thọ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nàng đối với ma tộc thái tử khanh u hận ý, đã đến không cách nào áp chế cấp độ. Ngọc đế nhìn trời thọ công chúa thật lâu, cuối cùng thở dài, ta cái này làm cha. Mới là không nên nhất để cho các ngươi chịu khổ người. Ngươi muốn đi lời nói, liền đi đi, ta sẽ thêm phái một số người bảo hộ ngươi. Ngọc đế nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Sau đó một tia sáng hiện lên, Côn Lôn Kính liền lại xuất hiện trong tay hắn. Cái này Côn Lôn Kính ngươi cầm lấy đi, cũng có thể coi như là ngươi hộ thân phù. Liền mang theo đem Côn Lôn Kính loại này hỗn độn chí bảo cũng đều giao cho thiên thọ công chúa. Có thể thấy được ngọc đế đối cái này con gái lớn yêu thương. Bất quá, đối với cái này khiến thiên ma lượng giới vô số cường giả đều đỏ mắt phát nhiệt Côn Lôn Kính, thiên thọ công chúa lại là cự tuyệt. Chỉ gặp nàng lắc đầu, nói, phụ vương, cái này Côn Lôn Kính đối với chúng ta thiên giới tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó cũng chỉ có trong tay ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nếu như trong tay ta, không những không có thể phát huy ra nó công dụng, ngược lại chỉ là phung phí của trời mà thôi. Còn nữa, phụ vương chẳng lẽ coi là nương tựa theo nữ nhi bây giờ thực lực, tại một cái hạ cấp thế giới bên trong còn gặp được nguy hiểm không? Thiên thọ công chúa tự tin nhìn lấy ngọc đế. Ngọc đế lúc này mới chợt hiểu. Nữ nhi của hắn, bảy tên tiên nữ đứng đầu đại tiên nữ. Thiên thọ công chúa, tuổi còn trẻ, thế nhưng là thực lực, cũng đã là thần tôn cảnh. Có thể nói, là thiên giới thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Bất quá, ngọc đế lại nghĩ đến ma tộc hai tên thần tôn cảnh cường giả đều vẫn lạc sự tình. Tựa hồ, thần tôn cảnh cũng không phải là thật rất lợi hại an toàn. Dù sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ tới đây, ngọc đế nghiêm túc nói, không muốn Côn Lôn Kính cũng được, nhưng là, nhất định phải để huyền nữ đi chung với ngươi. Huyền nữ dĩ nhiên chính là chỉ Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng chính là lúc Mộ Tuyết. Cửu Thiên Huyền Nữ chính là thiên giới bên trong vì số không nhiều cường giả. Nếu như nói thiên thọ công chúa là thiên giới thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, như vậy Cửu Thiên Huyền Nữ cũng là thiên giới đứng đầu cường giả bên trong nhân tài kiệt xuất. Có Cửu Thiên Huyền Nữ ở bên, ngọc đế cũng mới có thể yên tâm rất nhiều. Ai ngờ ngọc đế vừa nói xong, thiên thọ công chúa hai con ngươi thì híp thành hai đầu trăng khuyết. Phụ vương, thực ngài không nói, ta cũng sẽ để huyền nữ theo giúp ta cùng đi. Thiên thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn luôn là muốn hảo bằng hữu, mà lại hai người bọn họ đều là đối phương vì số không nhiều bằng hữu một trong. Được, ngọc đế gật gật đầu. Vậy các ngươi đi chuẩn bị ngay chuẩn bị đi. Chốc lát nữa ta liền sử dụng Côn Lôn Kính, đưa các ngươi tiến về cái kia cái hạ cấp thế giới. Làm hỗn độn chí bảo Côn Lôn Kính, phá vỡ không gian, là nó chủ yếu công năng một trong. Thiên Thọ công chúa đi, đi chuẩn bị, to như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, lại chỉ còn phía dưới Ngọc Đế một người. Hắn tại trong đầu, tưởng tượng thấy cái kia cái hạ cấp thế giới tình hình. Cũng không biết là vì cái gì, Ngọc Đế nội tâm, có chút không bình tĩnh. Hắn luôn luôn trong lúc mơ hồ cảm giác được, chuyến này, muốn phát sinh điểm không chuyện tốt. Tại Ngọc Đế loại này khi có khi không sinh ra dự cảm không tốt hả? Qua không bao lâu, Thiên Thọ công chúa lại xuất hiện. Tới cùng một chỗ, còn có một thân áo tơ trắng Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc Mộ Tuyết, mà tựa hồ Cửu Thiên Huyền Nữ đối Ngọc Đế không phải như vậy cảm mạo. Bởi vậy, khi nhìn đến Ngọc Đế lúc, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền mở miệng đều không có mở miệng. Đối ở đây, Ngọc Đế ngược lại là không có gì để ý, gật gật đầu về sau, cười khổ một tiếng, lại lắc đầu, lại chốc lát nữa, Thái Bạch Kim Tinh trở về. Bệ hạ, người ta đã tìm xong. Thái Bạch Kim Tinh cung kính nói với Ngọc Đế, căn cứ điệu thấp nguyên tắc, mà lại là lý do an toàn, ta vẻn vẹn chọn lựa 100 tên trong quân hảo thủ. Còn có một vị tướng quân. Giờ phút này, bọn họ đều đã ở ngoài điện chờ. Chúng ta đi thôi. Ngọc Đế gật đầu, chợt hướng về đi ra ngoài điện. Thái Bạch Kim Tinh chọn lựa 100 tên thiên binh. Tu vi thuần một sắc đều là luân hồi thập cảnh. Về phần vị tướng quân kia, thì là có được thần hoàng cảnh đỉnh phong thực lực cự linh thần. Nhìn lấy những người trước mắt này, Ngọc Đế cất cao giọng nói. Các ngươi chuyến này, không chỉ có là muốn tìm 7 thần thạch tung tích, càng trọng yếu vẫn là muốn bảo vệ Thiên Thọ công chúa an toàn. Biết không, bảo hộ Thiên Thọ công chúa an toàn. Chẳng lẽ, đại công chúa cũng muốn cùng nhau tiến đến? Cái kia 100 tên thiên binh, cự linh thần, cùng Thái Bạch Kim Tinh, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ liền trọng trọng gật đầu, kính thỉnh bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định thề sống chết bảo hộ đại công chúa chu toàn. Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ muốn theo các nàng cùng nhau tiến đến. Cái này để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời. Càng nhiều, vẫn là trong lòng mừng thầm. Bởi vậy, bọn họ lúc nói chuyện, cả đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Biểu lộ như là đánh như máu gà hưng phấn vô cùng. Thiên Thọ công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ, hai người bọn họ, tại thiên giới đại có danh tiếng, trừ là có tên thiên kiêu cường giả bên ngoài, các nàng vẫn là thiên giới có tên mỹ nữ. Lúc bình thường, cùng hai người bọn họ gặp một lần đều là rất khó. Mà bây giờ, lại là có thể cùng nhau đi tới một cái hạ cấp thế giới. Mà lại về sau tốt một đoạn thế giới đều sẽ đợi cùng một chỗ. Cái này như thế nào để bọn hắn không hưng phấn? Mặc dù bọn hắn biết, chính mình cũng là không thể nào cùng hai người này sinh ra cái gì gặp nhau. Cũng không thể âu yếm cái gì. Nhưng bọn hắn vẫn là rất lợi hại kích động, rất lợi hại hưng phấn, nội tâm rất lợi hại mừng thầm. Loại tâm lý này giống như là chơi game. Ở trong game đột nhiên nghe được bên trong một cái đồng đội là cái muội tử. Tuy nhiên có thể cùng sinh ra không gặp nhau. Thế nhưng là trong nội tâm, vẫn như cũ hội cảm giác rất lợi hại thoải mái như thế. Hiện tại loại tình hình này, cũng là bên trong hai cái đội bạn, là tuyệt thế mỹ nữ. Thậm chí tại như vậy trong nháy mắt, có mấy người đã cảm thấy có thể cùng trời giới nổi danh nhất hai tên mỹ nữ chung sống một đoạn thời gian. Như vậy cho dù là chết, cũng đều đáng giá. Bạch, tại bọn này các thiên binh làm lấy mộng đẹp, lâm vào oai oai tưởng tượng thời điểm, Ngọc Đế phất tay gọi ra Côn Lôn Kính. Trong chốc lát, Côn Lôn Kính phía trên Thái Ất Thần Văn bùng lên đi ra mãnh liệt đến chướng mắt kim quang. Sau đó cũng là một vệt kim quang theo trên mặt kính chiếu bắn ra. Đem Thiên Thọ công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Bạch Kim Tinh, cự linh thần cùng cái kia 100 tên thiên binh, toàn bộ đều bao phủ ở chính giữa. Răng rác, trong không gian, một đạo tế văn vết rách sinh ra. Kim quang bao vây lấy cái này hơn 100 người, trong nháy mắt liền vào nhập vết nứt không gian bên trong. Trong hư không kim quang, bao vây lấy mấy người, cực tốc hướng về địa cầu vị trí thế giới lao đi. Tiên nữ hạ phàm, có lẽ nói cũng là chuyến này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.